1299, chú Nguyên sát ý đại điện luyện đan, vẫn như cũ là tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Lần này luyện đan, cuối cùng ra lò 27 mai, xem ra là triệt để ổn định. A đây thật là một kiện thiên đại hỷ sự, chỉ cần có thể duy trì loại xác suất xuất đan này, chắc hẳn chúng ta đổi lấy tổ long đan cũng có thể trở nên nhẹ nhõm một chút. Cái này chú Nguyên lão, đích thật là có chút thủ đoạn. Trước đây ngược lại là có chút hiểu lầm theo trong đại điện luyện đan kết quả lại lần nữa truyền ra, rất nhiều cảm thán âm thanh cũng là vang lên. Trong thời gian 2 tháng này, chú Nguyên đã tham dự mấy lần tổ long đan luyện chế, mà kết quả kia cũng là cực kỳ ổn định. Cái này khiến đến đã từng những ngôn ngữ đối với hắn có chỗ chất vấn kia cơ hồ là triệt để biến mất mà đi. Chuyện cho tới bây giờ, đã là không người lại nhắc tới trước đây từ Bắc Diễn. Thất thải đan lô bên cạnh, chú Nguyên đem tổ long đan đều thu hồi, sau đó duỗi cái lưng mệt mỏi. Tổ long đan thật sự là đồ tốt a, chú Nguyên cảm thán một tiếng. Trước kia hắn chưa có thử qua tổ long đan diệu dụng, cho nên đối với mấy cái này Nguyên Anh, pháp vực như vậy truy phủng còn có chút không quá lý giải. Có thế 2 tháng này dưới, hắn xem như minh bạch cái gì gọi là thần đan diệu dược, cho dù là hắn loại này 9 tờ ơ cờ 7 đỉnh tiêm Nguyên Anh, đều là bởi vì tổ long đan đang dần dần tiến bộ, huống chi những người khác chỉ là đáng tiếc duy nhất chính là, coi như hắn mỗi tháng có thể cơ ấp mở tới 4 mai tổ long đan, nhưng đối với hắn mà nói, như trước vẫn là không đủ. Tinh khiết dựa vào luyện đan thu nhập không được a, hay là đến tìm cơ hội đi trong hỗn độn hư không thăm dò. Chu Nguyên thầm nghĩ lấy, tuy nói trong hỗn độn hư không nguy hiểm trùng điệp, nhưng cao phong hiểm QNZ có cao ích lợi, nếu là thật sự có thể bắt được một đạo phân lượng không nhỏ tổ long tàn hồn, trong nháy mắt liền có thể một đêm trở giàu. Mà trong lòng hắn chuyển động những ý niệm này thời điểm, ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn thấy cửa đại điện chỗ hai đạo thân ảnh quen thuộc, đó là Võ Giao cùng Triệu Mục Thần. Võ Giao sắc mặt, tựa hồ là có chút gấp rút. Chu Nguyên nhíu mày, thân ảnh khẽ động, chính là xuất hiện ở trước mặt hai người, nói, các ngươi tìm ta. Võ Giao gật đầu, tinh tế như loan nguyệt lông mày nhíu chặt lấy, nói, Tô Ấu Vi khả năng xảy ra chuyện. Chu Nguyên sắc mặt đột nhiên kịch biến, trong lúc nhất thời ngay cả thể nội nguyên khí đều có chút không nắm được, chợt buộc phát ra. Võ Giao, Triệu Mục Thần đứng núi chịu sào, lập tức bị chấn động đến liền lùi lại mấy bước, chợt lại lần nữa nhìn về phía Chu Nguyên lúc, ánh mắt có chu tờ chấn kinh. Lúc trước loại nguyên khí nội tình kia vờ ơ y ma để bọn hắn đều cảm thấy sợ hãi cảm giác. Triệu Mục Thần sắc mặt biến huyễn không chừng, xem kỹ nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nguyên bản hắn coi là Chu Nguyên bế quan 2 năm, tất cả tinh lực cũng đều là tại đột phá du thần cảnh, nhưng hôm nay đến xem, gia hỏa này nguyên khí tu vi cũng không có rơi xuống, ngược lại trở nên cực kỳ khủng bố. Dù sao tại trong cảm nhận của hắn, Chu Nguyên bây giờ hẳn là vẫn như cũ chỉ là Nguyên Anh cảnh, thậm chí ngay cả Ngụy Pháp vực cũng không từng mở. Nhưng hết lần này tới lần khác, lúc trước nguyên khí ba động đột nhiên buộc phát kia, đơn giản có thể so với chân chính pháp vực cường giả gia hỏa này Nguyên Anh bây giờ đến tột cùng đạt đến 9 tờ ơ cờ mấy. Triệu Mục Thần cảm thấy khó có thể tin, phải biết bây giờ hắn Nguyên Anh đã đạt 9 tờ ơ cờ, bằng thực lực của hắn, thậm chí có thể vượt cấp chém giết Ngụy Pháp vực, nguyên bản hắn cho là mình đã đủ biến thái, thật không nghĩ đến chính là, cùng Chu Nguyên so ra, hắn đang thay đổi thái trong cấp độ này còn thuộc về đệ cấp bậc. Võ Giao mặc dù QNZ chấn kinh tại Chu Nguyên nguyên khí nội tình, nhưng vẫn là rất nhanh đè xuống cảm xúc, nhanh chóng nói, chút thời gian trước Tô Ấu Vi cảm xúc xa xút, chưa từng cùng chúng ta ngoại xuất nhiệm vụ, nhưng trước đó chúng ta khi trở về, phát hiện nàng một mình tiếp nhiệm vụ ra ngoài. Mà lại đồng thời, chúng ta phát hiện Chư Thiên Thành âm thầm có lời đồn đại truyền ra, nói đến chỗ này, nàng dừng một chút, sau đó lại liếc mắt nhìn trong đại điện trên Bạch Ngọc Đài yêu yêu, vừa rồi nói tiếp, nói Tô Ấu Vi là ngươi tiểu tình nhân. Ngươi sẽ từ thần nữ đại nhân nơi đó có được tổ long đan, phân cho nàng không ít. Chu Nguyên mặt không biểu tình, nhưng trong mắt có lạnh lẽo ngọn lửa nhấp nháy. Loại lời đồn đại này công kích hắn ngược lại là không quan trọng, nhưng đem Tô Ấu Vi liên lụy vào, không thể nghi ngờ là không có hảo ý. Cái này không chỉ có là muốn phá hư hắn cùng yêu yêu quan hệ giữa, cũng cho Tô Ấu Vi trêu chọc rất nhiều ngấp nghé. Bởi vì hắn rõ ràng nhất tổ long đan lực hấp dẫn. Lúc trước chúng ta nhận được tin tức, Tô Ấu Vi tựa hồ tao ngộ phục kích. Bây giờ tất nhiên gặp nguy hiểm. Võ Giao nói ra. Chu Nguyên khẽ gật đầu, nói, ta đã biết, nhưng biết nàng bị đánh lén tọa độ không gian. Võ Giao nhanh chóng đưa qua một viên pha tạp mảnh đồng, nói, phía trên này khắc họa tọa độ, chính là Tô Ấu Vi nhiệm vụ địa phương. Dứt lời, nàng nói bổ sung, ta cũng muốn đi chung với ngươi. Đi nguyên nhân đương nhiên không phải là bởi vì Chu Nguyên, mà là Tô Ấu Vi. Đối với Tô Ấu Vi, nàng vẫn luôn vô cùng thưởng thức, chỉ bất quá trước kia bởi vì Chu Nguyên nguyên nhân. Tô Ấu Vi cũng không cùng nàng thân cận, mà 2 năm này ở giữa, quan hệ của hai người thì là hòa hoãn rất nhiều, đã coi là bằng hữu. Võ Giao tính cách đặc biệt cao ngạo, bằng hữu cơ hồ không có, cho nên đối với Tô Ấu Vi, nàng là tương đương chân quý. Chu Nguyên gật gật đầu, không có cự tuyệt. Tại bên kia, Triệu Mục Thần đột nhiên thản nhiên nói, việc này hẳn là không mặt ngoài đơn giản như vậy, những lời đồn đại kia ta trước đây tra xét một chút, căn bản tra không được đầu, hiển nhiên người truyền ra thủ đoạn không thấp, đem vết tích xóa đi rất sạch sẽ. Chu Nguyên thay mắt cụp xuống, trong mắt có hàn quang lấp lóe, ta tới này Chư Thiên Thành cũng bất quá mới GN2 Tha NG, nếu thật là có người tại nhằm vào ta, kỳ thật cũng có thể đoán. Từ Bắc Diễn Võ giao hỏi, Triệu Mục Thần thì là lắc đầu, nói, hắn mặc dù có hiểm nghi, nhưng ngươi cu nở dê đánh giá thấp ngươi kéo cửu hận công lực, bây giờ trong Chư Thiên Thành này, người ghen ghét ngươi ngươi cho rằng rất ít vậy ngươi thật đúng là đánh giá quá cao lòng người. Chu Nguyên mặt không biểu tình, nói, ta không muốn chứng cứ gì, nếu như Ấu Vi thật đã xảy ra chuyện gì, bất kể có phải hay không là Từ Bắc Diễn làm, ta đều sẽ giết chết hắn. Từ Bắc Diễn kia ở trong Chư Thiên Thành mặc dù danh tiếng không sai, nhưng không biết vì sao, Chu Nguyên liền đối với người này không thích. Loại cảm ứng tối tăm kia, cũng là làm cho hắn cảm giác, nếu thật là có người trong bóng tối gây sự, gia hỏa này hiểm nghi rất lớn. Triệu Mục Thần khỏe miệng giật một cái, nhưng vẫn là nhắc nhở, Từ Bắc Diễn kia cũng không dễ chọc, bất luận là nó bản thân thực lực hay là bối cảnh. Chu Nguyên nhìn xem Triệu Mục Thần, nói, nếu như hắn thật tính KOV, bất luận hắn là ai, ta đều muốn hắn trốn cùng. Nhìn đến Chu Nguyên lúc này ánh mắt, Triệu Mục Thần cũng liền không nói chuyện, hắn cảm thụ được đi ra, hiện tại Chu Nguyên trong lòng rất nổi giận. Bá. Mà vào lúc này, một đạo hắc ảnh phá không mà ra, rơi vào Chu Nguyên trên đỉnh đầu, chợt yêu yêu thanh âm truyền đến, mang theo thôn thôn đi thôi. Thôn thôn lay tại Chu Nguyên đỉnh đầu, vẻ vảnh áp. Chu Nguyên nghiêng đầu nhìn yêu yêu một chút, người sau đối với hắn điểm nhẹ vờn dê chán, cũng không có hỏi nhiều cái gì. Hiển nhiên, những cái được gọi là lời đồn đại muốn phá hư giữa bọn họ quan hệ, thật sự là quá ngây thơ một chút. Yêu yêu ngược lại là cũng không tự mình cùng đi Chu Nguyên mà đi. Bởi vì bây giờ nàng xem như ở vào Chư Thiên Thành trong trùng điệp bảo hộ, nếu là nàng bước ra Chư Thiên Thành, tiến vào trong hỗn độn hư không mà nói, chỉ sợ Quy Khư Thần Điện các thánh giả đều sẽ nổi điên. Chu Nguyên thu hồi ánh mắt, không nói thêm gì nữa, thân ảnh khẽ động, chính là hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời. Võ Giao lập tức đi theo. Triệu Mục Thần nhíu môi, có chút không muốn cùng đi, bởi vì cảm giác này biến thành Chu Nguyên thủ hạ một dạng. Bất quá tại hắn do dự ở giữa, một đạo tiếng gầm phá không mà đến. Trong đó ý niệm truyền vào não hải. Tiểu đệ, mau cùng lên ầm Triệu Mục Thần thân ảnh sau đó một khắc đã là phá không mà ra. Được rồi, cái này đến liệt.